Hữu Nhẫn vui lắm, vị tiểu tăng với khuôn miệng luôn tươi cười nói, vẫn còn cháo, để tôi lấy thêm cho thí chủ ăn nhé. Thầy Lương đáp, cảm ơn Hữu Nhẫn, tôi đã ăn đủ rồi, tiện đây cho tôi hỏi, hậu đường của chùa nằm ở đâu? Hữu Nhẫn chỉ tay ra bên ngoài cửa buồng đoạn trả lời, ở hướng đằng kia, ra khỏi buồng này rẽ phải sẽ đến chính điện, từ chính điện đi tiếp về phía sau sẽ đến hậu đường, nhưng mà, tối nay sư phụ tụng kinh ở hậu đường, thí chủ không nên làm phiền, thí chủ cũng mới tỉnh lại, cứ nghỉ ngơi, có gì sáng mai hãy nói. Thầy Lương mỉm cười gật đầu, tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu. Hữu Nhẫn đem bắt ra ngoài, khẽ khép cửa buồng, trước khi đi, Hữu Nhẫn chào thầy Lương, thí chủ nghỉ ngơi. Thầy Lương cảm nhận được có gì đó bên trong tay nải đặt cạnh gối đầu giường đang ánh lên phát sáng, mở tay nải ra, thứ đang phát ra ánh sáng màu vàng kim đó chính là một hạt đậu tằm. Đặt hạt đậu trong lòng bàn tay, thầy Lương nói, đất lành đậu tỏa ánh hoàng kim, ta hiểu rồi. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ trung tâm không gian mạng Viettel.